Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 332, không đồng ý. Ở nơi này 4 ngày trong vãn hương hưởng thụ cái gì gọi là đại lão bản đan lưới lội đãi ngộ. Nàng và Phùng Dịch đồng thời bị dược động hạch tử tinh anh công lược tổ mang theo chu diệt một lần. Thánh linh tất cả 50 cấp phó bản. Nàng có thể sử dụng trang bị cơ bản đều đã tới tay. Còn bị hảo cật bạch xà cầm đi đặc hóa cải tạo một phen. Chị của nàng tự treo cao thụ coi như vãn hương ở trong game người giám hộ chuyện đương nhiên cũng hưởng thụ cái này một đãi ngộ. Hôm nay là toàn bộ tin tức du hí triển bắt đầu thời gian. Giang Kiều ở mang trong trò chơi hết thảy đều an bài thỏa đáng sau khi trực tiếp mua một tấm vé máy bay bay đến Thượng Thành. Nhân tiện nhắc tới vãn hương chị em gái vừa vặn ngủ ở Thượng Thành. Ở Giang Kiều hai tờ chung kết quyết tái vé vào cửa đặc đẳng tịch cám dỗ hà. Vãn hương nàng tỷ tự quải cao sổ sẽ dùng, Chu Phàm mang nhà mình muội muội đi nhà trưng bày tác. Phẩm mỹ thuật buông lỏng vì lý do nắm vãn hương cho kéo tới. Cho nên bây giờ Giang Kiều đang cùng tự quải cao sổ còn có vãn hương hai tỷ muội ngồi chung ở trên cao thành trong sân vận động mặt. Vãn hương ở trong thực tế cho Giang Kiều cảm giác cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Làm cho người ta một loại tiểu hắc mèo cảm giác. Lời của tỷ tỷ chính là rất thường gặp nữ sinh viên thích điện tử thi đấu cái chủng loại kia. Giang Kiều mặc dù cùng nàng hai ngồi ở lân cận vị trí, nhưng Giang Kiều cũng đáp không được lời nói bởi vì không quen. Nàng hay lại là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử hai nhà fan. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt có nàng thích tuyển thủ, Dược Động Hạch Tử cũng có nàng thích tuyển thủ. Cho nên hắn hiện tại trên đầu mang một cái tránh sáng lên Khả Nhạc Cuồng Nhiệt tiếp ứng đồ trang sức. Trên tay còn nắm một cái Dược Động Hạch Tử tránh sáng lên tiếp ứng bài. Giang Kiều rất hoài nghi nàng cái này phối trí có thể hay không bị người đánh. Nhưng tự quải cao sổ tính cách ngược lại thật tựa như quen. Nàng lại thành công cùng ngồi ở chung quanh hai nhà fan cho trò chuyện rồi. Một trò chuyện còn căn bản không dừng được. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu phát triển trước nửa giờ đều là thế giới các đại trò chơi Hán. Thương bánh vẽ, những bức họa này bánh bột dự đoán mảnh nhỏ phi thường xuất sắc. Lại phối hợp toàn bộ tin tức hình chiếu đến phát ra. Ngay cả Giang Kiều cũng không nhịn được hô một câu thật là thơm. Mà khi lần này toàn bộ tin tức hình chiếu phát triển màn diễn quan trọng phân tranh quý sau cuộc so tài chung kết quyết tái lúc mới bắt đầu. Chàng thượng người xem mang tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đồng loạt đưa lên. Giang Kiều vào lúc này cũng nhìn một cái yêu thỏ video trên mạng liên quan tới lần này toàn bộ tin tức hình chiếu phát triển quan phương truyền trực tiếp nhiệt độ. Từ lúc mới bắt đầu các đại trò chơi Hán thương bánh vẽ 500 vạn nhiệt độ. Trong nháy mắt lên tăng tới rồi 10 triệu nhiệt độ. Cái này nhiệt độ trị số còn đang không ngừng tăng lên. Như vậy có thể thấy được phân tranh chức nghiệp thi đấu ở toàn cầu được hoan nghênh trình độ. Loại này nhiệt độ sông bên này cầu cũng chỉ có thể dùng, thật tốt a. Thật tốt a, để hình dung, trận chung kết đánh rất xuất sắc. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử tất cả đều là nước hoa hào môn đội mạnh. Nhưng chàng này quyết tái hạng nhất cuối cùng vẫn là bị thực lực tổng hợp mạnh hơn Dược Động Hạch Tử bắt lại. Một trận màu vàng mưa từ trên bầu trời hạ xuống, kèm theo Giang Kiều bên tai tự quải cao sổ cô em khiến Giang Kiều có chút tai điếc tiếng hoan hô hạ. Thành công vệ miện mùa hè cuộc so tài vô địch Dược Động Hạch Tử mọi người đi lên võ đài. Hưởng thụ toàn trường người xem đối với bọn họ hoan hô. Nếu không phải Tiêu Đường đại lão một kiếm kia vung vô ích cũng sẽ không thua. Bất quá Tiểu Vân quả thực biểu hiện quá tuyệt vời. Tự quải cao sổ hoan hô xong sau đều không ngừng nghĩ linh tinh toàn. Giờ khắc này Giang Kiều lại liếc nhìn quan phương truyền trực tiếp nhiệt độ. Đã lên tăng tới rồi 1.500 vạn. cái này ở một khu trong nội chiến là rất ít thấy xem cuộc chiến nhiệt độ. Kèm theo người chủ trì một câu, bưng cốc đi. Dược động hạch tử, sau khi chính là rất thường gặp tuyển thủ phỏng vấn khâu. Thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn người chính là Quyền Tàn Vân. Đây là hắn xuất đạo tới nay thứ nhất hạng nhất, nhưng Quyền Tàn Vân chạm ở trên vũ đài cả người lại hoàn toàn cứng lại. Trực tiếp tiến vào tự bế trạng thái, hay lại là bên cạnh tiền bối vỗ vai hắn một cái bàng. Quyền Tàn Vân mới từ khóe miệng nặn ra một câu nói rất thường gặp lời nói. Đó chính là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau khi nói xong, Quyền Tàn Vân liền giống như là ném lựu đạn như thế đem lời ống đưa cho huấn luyện viên Mạc Thị Quy. Mạc Thị Quy chính là biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Hắn nói rất đơn giản cũng rất quan phương. Đơn giản chính là chỗ này lần thế giới cuộc so tài hạng nhất nhất định là của chúng ta loại vân vân. Hết thảy các thứ này sau khi nói xong, Mạc Thị Quy còn nhìn một cái trên tay mình đồng hồ đeo tay. Thời gian, quý sau cuộc so tài hạng nhất bắt lại tuy đáng ăn mừng. Nhưng ở cái này sau hắc tẫn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu đối với dược động hạch tử mà nói nhưng là một cái lớn hơn khiêu chiến. Mạc Thị Quy bên cạnh các đội viên cũng giống như Mạc Thị Quy dùng riêng mình phương thức nhìn một cái thời gian, dược động hạch tử các đội viên đang hưởng thụ xong rồi thắng lợi vui sướng sau. Cũng đầy đầu suy nghĩ là thế nào giết chết lập tức phải đánh tới hắc tẫn kỵ sĩ. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên cùng hắc tẫn kỵ sĩ giao chiến bị bại thật sự là quá thảm rồi. Chỉ là cái này một cái boss khả năng là có thể một mình đấu bọn họ và khả nhạc cuồng nhiệt hai cái. Chiến đội, dựa theo ước định hắc tấn kỵ sĩ sẽ ở 10 phút sau đến Thượng Thành quán thể dục chiến trường. Vốn là theo dự đoán có thể dự trừa lại thời gian là nửa giờ trở lên. Nhưng cuối cùng một trận tiêu đường và Quyền Tàn Vân đối quyết thật sự là đánh quá rằng co rồi. Hai vị không hổ đều là thon dạy dỗ cao đồ. Cứng rắn đánh hai chàng đánh thêm giờ tài quyết ra thắng bại. Cũng may ban thưởng nghi thức đã kết thúc theo lý mà nói bọn họ hẳn lập tức có thể thối lui mới đúng. Ta nghĩ rằng các vị dược động hạch tử fan nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Kế tiếp là xuất chinh khâu cùng người xem chuyển động cùng nhau khâu. Người chủ trì câu nói tiếp, theo lại để cho dược động hạch tử tất cả nhân viên ngu. Dược động hạch tử đội viên dùng mộng ép ánh mắt của nhìn một cái Mạc Thị Quy. Mạc Thị Quy cho mình cũng lắc đầu một cái biểu thị không biết chuyện này. Lúc Mạc Thị Quy ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh lớn thời điểm Mạc Thị Quy mới ý thức tới rồi. Hắn đây u là làm quảng cáo khâu. Phân tranh thi đấu vòng tròn đại tiền tài trợ vô tận kỳ sổ. Quan phương nhất định phải ở trong quá trình trận đấu căn cứ tiền tài trợ yêu cầu đánh đủ loại quảng cáo, ví dụ điển hình nhất chính là mỗi chàng bắt đầu tranh tài. Những thứ kia giải thích đều phải niệm một chuỗi dài giống như là nhiễu khẩu lệnh vậy tiền tài trợ. Tên, cho nên giống như là chung kết quyết tái hạng nhất trọng yếu như vậy trường hợp. Tiền tài trợ môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này tuyệt cao làm quảng cáo cơ hội. Đầu tiên có mời chúng ta chịu tin công ty là dược động hạch từ tất cả nhân viên đưa lên hạng nhất. Chiến bào, người chủ trì chính mình khả năng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn vẫn rất xứng trước dùng dõng dạc giọng đọc lên đoạn này lời. Hạng nhất chiến bào là cái gì à? Quyền Tàn Vân nhìn trái phải. Hắn thật rất sợ hãi hắc tấn kỵ sĩ lại đột nhiên xuất hiện ở trong hội trường. Nhưng mình lại không có bắt được vũ khí có thể cùng hắc tấn kỵ sĩ đối kháng. Nhưng dưới đài đã có mấy vị nhân viên làm việc thật đúng là bưng cái gọi là hạng nhất chiến bào đi. Lên võ đài, Quyền Tàn Vân liếc nhìn cái gọi là hạng nhất chiến bào liền là một kiện rất phổ thông thông vận. Động áo thung, nhiều nhất liền lên mặt ấn cái phân tranh logo. Quyền Tàn Vân đối với bộ quần áo này cũng không kháng cự. Mấu chốt là trên người hắn đã mặc một món tượng trưng cho hắn vinh dự. Dược động hạch tử đội phục, muốn đem cái này tay ngắn mặc vào lời nói, Dược động hạch tử đội phục sẽ bị che đỡ. Mặc không, Quyển Tàn Vân nhìn một cái bên cạnh các tiền bối. Dược động hạch tử một ít thành viên mang trên mặt nụ cười. Một phần khác tính cách tương đối nóng này chính là trực tiếp bày ra một bộ mẹ chết mặt. Cuối cùng Quyển Tàn Vân nắm ánh mắt nhìn về phía bên người Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy trực tiếp dùng môi ngữ là một cái duyên. Cái chữ này, chịu tin là thế giới lớn nhất vận động nhãn hiệu, đồng thời cũng là phân tranh thi đấu vòng tròn lớn nhất tiền tài trợ. Tương đương với toàn bộ chức nghiệp chiến đội cùng phân tranh thi đấu vòng tròn 3. Thủ tịch tiền tài trợ yêu cầu ở đội viên ở trên vũ đài thay bọn họ liên danh tê sớt, thật ra thì không có gì, chính là người ở bên ngoài xem ra có chút chán ghét thôi. Nhưng phân tranh thi đấu vòng tròn cuối cùng yêu cầu buôn bán cùng tư bản chống đỡ. Không quảng cáo vào ở các câu lạc bộ lớn sớm vỡ nợ. Quyển Tàn Vân rất bất đắc dĩ nắm cái này thân hơi lộ ra lớn tay ngắn chăm sóc cho Mặc vào. Thành viên khác cũng làm theo. Bây giờ các vị dược động hạch tử đội viên mặc trên người chính là chịu tin cùng phân tranh thi đấu. Vòng tròn liên danh đẩy ra tê sớt. Mọi người bây giờ liền có thể thượng quan lưới đi lục soát mua. Người chủ trì làm từng bước học. Xong rồi điều này sau. Hắn bắt đầu tự mình tiến vào cái thứ hai khâu. Kế tiếp là Bách Nhạc công ty tài trợ quan phương. Chuyển động cùng nhau khâu. Lão Tống, Hắc Hoa chử nhục giảm thấp xuống thanh âm của mình. Đồng thời lấy tay gật một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Nhắc nhở Mặc Thì Quy Hắc Tẫn kỵ sĩ không lâu sau nữa liền muốn đổi mới. Còn có 5 phút, tận lực phối hợp, Mặc Thì Quy cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng những nghề nghiệp này các tuyển thủ muốn ăn cơm no. Phục vụ hảo tiền tài trợ 3 là chuyện phải có. Hỗ trợ đánh mấy cái quảng cáo cũng không quá phận. Chỉ là hôm nay bọn họ không bao nhiêu thời gian thôi. Người xem chuyển động cùng nhau thật ra thì chính là rút số khâu. Quất chúng người xem có thể được Bách Nhạc công ty cung cấp lễ phẩm một phần. Đồng thời còn có thể bị mời tới trên trường đấu cùng tuyển thủ chuyển động cùng nhau. Thứ nhất may mắn người xem là một vị nữ người xem. Nàng đi lên đài thời điểm hưởng thụ đến từ trên khán đài đủ loại hâm mộ ghen tị biểu tình theo thứ. Tự cùng dược động hạch từ các đội viên bắt tay, cầm hoàn thủ sau khi nắm một phần lễ phẩm hơn nữa tại hạ phía trước bệ còn có thể cùng dược động. Hạch từ tất cả nhân viên hợp cái ảnh, mặc dù dược động hạch từ tất cả nhân viên biểu thị vô cùng không vui, nhưng bọn hắn còn chưa được không bị vội vã buôn bán. Vị kia nữ người xem muốn sát Quyển Tàn Vân. Nhưng Quyển Tàn Vân muốn phải tận lực chạm nàng xa một chút nhỏ. Ngay tại dược động hạch tử nặn ra một cái buôn bán hóa nụ cười lúc. Cho bọn hắn chụp hình vị nhiếp ảnh ra kia trên mặt đột nhiên xuất hiện bị kinh sợ biểu tình. Quyển Tàn Vân từ người nhiếp ảnh ra này biểu tình biến hóa bên trong phát giác cái gì đó. Hắn trước tiên làm ra phản ứng dùng tay đẩy ra bên người vị kia nữ người xem. Trên trường đấu một mảnh xôn xao, thế nhưng vị nữ người xem vừa mới lảo đảo đi ra một hai bước. Nàng vốn là đứng vị trí đột nhiên một thanh nước sơn kiếm lớn màu đen đột nhiên chặt xuống. Mặt đất ở đại kiếm vung chặt xuống trong nháy mắt băng liệt mờ. Quyển Tàn Vân trợn to hai mắt của mình nhìn sau lưng tự mình xuất hiện đen nhánh hình dáng. Hắc Tẫn kỵ sĩ. Hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở bục trao giải trên. Tản ra tinh hào quang màu đỏ đồng tử theo thứ tự quét qua dược động hạch từ tất cả thành viên. Trầm thấp đến khiến người cảm thấy có chút thanh âm chói tai vang vọng ở toàn bộ tràng quán chính. Giữa, người, hắn đang lúc nói chuyện lần nữa giơ trong tay lên đen nhánh đại kiếm vung hướng Quyển Tàn. Vân. Giờ khắc này toàn bộ trên khán đài khủng hoảng bắt đầu dần dần lan tràn. Bởi vì Hắc Tẫn kỵ sĩ hình chiếu thật sự là quá chân thực rồi. Chân thực đến để cho mọi người lầm tưởng cả người thời trung cổ trọng giáp nắm đại kiếm côn đồ xông vào cuộc so tài trên trận. Cái này côn đồ còn muốn giết chết dược động hạch tử đội viên. Không đồng ý. Hắc Tấn kỵ sĩ phát ra rít lên một tiếng. Kiếm to trong tay lần nữa hướng quyển Tàn Vân vung xuống. Giờ khắc này quyển Tàn Vân muốn dùng Hành Vân quyết thêm hậu khiêu tránh thoát Hắc Tấn kỵ sĩ công kích. Nhưng hắn phát hiện mình trên tay căn bản không có nắm trường thương. Cúi đầu nhìn một cái quần áo trên người cũng không phải Hành Vân chiến giáp, mà là một thân chăm sóc cùng bằng bông quần dài. Vậy có nhiều buồn cười phân tranh logo ở áo thung lên đung đưa. Mà Hắc Tấn kỵ sĩ cự kiếm đã đón đầu chém xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.